Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tinh Nguyệt Tông Nhạc Tiểu Thiền. Thỉnh chỉ giáo, Tinh Nguyệt Tông lần này vào kinh sư, chính yếu nhất mục tiêu chính là cứu bị Lục Phiến Môn bắt di ra. Tinh Nguyệt Tông môn không ít người, trải rộng thiên hạ khắp nơi đều có các nàng quân cờ ẩn. Như Mộng Lam cái này cấp đệ tử khác thật sự là đầy rẫy trải rộng thần châu. Là ma môn số 1 số 2 hàng loạt. Nhưng bởi vì công pháp gian nan, sàng chọn nghiêm khắc, nội môn đệ tử sẽ không tính toán rất nhiều. Chân truyền hạch tâm đệ tử thì càng thiếu đi. Tại Tiết Thanh Thu cái này đồng lứa, chỉ có 3 cái truyền sư tỉ muội. Đại sư tỉ bởi vì mất tích, Tiết Thanh Thu theo Đậu Khấu Chi Linh liền bất đắc dĩ bắt đầu xa nhà. Sau đó tựu đến phiên nhỏ nhất Di Giả. Đại sư tỷ đồ đệ không ít, cũng không lưu lại truyền, mà Di Giả còn chưa bắt đầu thu đồ đệ. Tiếp theo bối truyền cũng chỉ có Nhạc Tiểu Thiền một cây dòng độc đinh. Cho nên đã sớm là với tư cách chuẩn tông chủ nuôi dưỡng. Ngoại trừ mấy vị đang tại trấn thủ tông môn trưởng lão hộ pháp. Với tư cách Tiết Thanh Thu sư muội Di Giả có thể nói chính là tông môn linh hồn cấp nhân vật một. Trong, tuyệt đối hạch tâm, hơn nữa công pháp của nàng đặc thù, tông môn thiệt tình thiếu nàng không được. Như thế nhân vật trọng yếu bị bắt rồi, mới có thể lại để cho Tiết Thanh Thu buông tu hành rời đi Linh Châu Đại Bản Doanh. Mang theo ái đồ suốt đêm vào kinh thành, trên đường gặp được Tiết Mục. Về phần sản nghiệp lỗ lã cái gì, cũng không phải việc này mục đích chủ yếu, chỉ là thuận tiện giải quyết vấn đề. Tại Tiết Thanh Thu cách nghĩ ở phía trong, cũng là mượn việc này thuận tiện bồi dưỡng thoáng một tí đồ đệ kinh doanh năng lực cùng triều đình. Giao tế, hai ngày này Nhạc Tiểu Thiền mân mê sản nghiệp sống lại kế hoạch. Tiết Thanh Thu nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên cảm thấy đồ đệ cùng Tiết Mục đi thân cận quá rồi. Nhưng cũng hiểu được Nhạc Tiểu Thiền niên kỷ còn nhỏ. Tình đậu không mờ, nên vậy không đến mức xảy ra vấn đề. Nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền làm việc rất có hiệu quả. Trong nội tâm cũng coi như vui mừng. Đêm nay cùng Lục Phiến Môn đàm phán thì không mang lấy đồ đệ. Nhâm nàng mân mê sản nghiệp, chính mình đi Lục Phiến Môn. Chỉ là không nghĩ tới, rõ ràng đàm phán không thành. Tiết Thanh Thu triệu tập môn nhân vào nhà họp, thương thảo đối sách. Tiết Mục lúc này hiển nhiên không đạt được có thể tham dự loại này thảo luận tín nhiệm độ. Bất đắc dĩ mà trở về chúc lâu ngủ. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu nhìn Tiết Mục bóng lưng, lôi kéo sư phụ góc áo. Sư phụ, ta cảm thấy đắc có phải là kêu lên Tiết Mục tương đối khá. Tiết Thanh Thu tức giận nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Bực này hạch tâm chuyện quan trọng, ngươi lại để cho một cái trên đường nhặt được ngoại nhân dự thính. Nhạc Tiểu Thiền phồng má bọn, Tiết Mục rất lợi hại, khẳng định có rất tốt giải thích. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, chính vì hắn rất có ý nghĩ, Thiền Nhi. Ta và ngươi đã từng cảm thấy hắn bất quá cọng rơm cái rác. Cho dù hắn không rõ lai lịch cũng không còn để ở trong lòng. Nhưng như là đã biết rõ hắn cũng không phải là phàm phu tục tử. Ngươi còn có thể không nhiều lắm lưu tưởng tượng. Nhạc Tiểu Thiền há to miệng. Không phản bác được. Bị sư phụ vừa nói như vậy. Nàng cũng hiểu được gần đây có phải là quá ỷ lại Tiết Mục điểm. Vừa nghe đến động đầu óc sự tình, vô ý thức đã nghĩ lại để cho Tiết Mục đến nghĩ kế. Tựa hồ là có chút không tốt lắm, sẽ đem mình dưỡng đần. Nếu như mọi người thảo luận không xuất ra biện pháp gì, ngày mai chính mình lại lặng lẽ hỏi Tiết Mục là được. Về phần nhiều tưởng tượng cái gì, trực tiếp đã bị Hoa Nhi này không để ý đến. Tiết Mục trở lại chút lâu, cũng là tâm rộng. Hắn biết rõ như vậy ngắn ngủi thời gian muốn đạt được nhất đại ma tông tông chủ tín nhiệm cũng đúng. Là quá mức oai oai, xuyên Việt qua tới ngoại trừ ngất đi một đêm kia bên ngoài. Vẫn là đầu óc cao tốc vận chuyển trạng thái, lúc này thật đúng là mệt mỏi sợ. Còn không bằng hảo hảo ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần còn muốn mặt khác. Cho nên hắn cơ hồ là đầu hơi dính gối liền ngủ mất. Trong thoáng chốc, giống như chứng kiến hai người trên trời đánh nhau, thấy không rõ hai người hình dạng, chỉ cảm thấy mỗi một quyền mỗi một chân đều là phong vân biến sắc. Rời tinh đổi đấu, có một trích thanh đồng đại đỉnh phiêu phù ở trong hai người gian. Theo một hồi long trời lở đất giao kích, thanh đồng đỉnh thiếu chút nữa nứt vỡ. Từ phía trên không ầm ầm trụy lạc, nện trên mặt đất, tạo thành vài dặm phạm vi hố sâu. Nước ngầm theo trong hố sâu xông ra, nhanh chóng biến thành liếc hàn đàm. Lúc này đây kinh thiên động địa giao kích dường như hồ có nứt vỡ thứ nguyên khủng bố lực lượng. Tại thanh đồng đỉnh trụy lạc lập tức, có một khối nhỏ nhất hoa văn bị chấn cách đỉnh thân. Xíu, yêu yêu, nhưng xuyên Việt không biết bao nhiêu thứ nguyên không gian, không biết bao nhiêu thời gian tuế nguyệt, cuối cùng hóa thành một đạo quang hoa, chui vào không biết ở đâu đứng ngoài quan sát Tiết Mục trong lòng bàn tay. Một hồi đau đớn, Tiết Mục đột nhiên bừng tỉnh, mới biết là một giấc mộng. Hắn tựa ở đầu giường, kịch liệt mà thở hổn hển mấy hơi thở. Trong nội tâm ý thức được cái này chỉ sợ không phải mộng, mà là làm cho chính mình xuyên Việt qua thanh đồng tấm nơi phát ra. Bởi vì chính mình cùng cái thế giới này tiếp xúc bắt đầu chặt chẽ. Thanh đồng tấm năng lượng rốt cục dùng nào đó hình thức cùng mình thức hải cộng minh. Tỏ rõ khởi nguyên, như thế nói đến. Xuyên Việt qua tới là ở nước hồ phía trên giữa không trung. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là xuyên thủng thanh đồng tấm cuối cùng cách đỉnh địa phương. Cái kia hai thầy trò tại đó tắm rửa, mới nghiêm túc ngẫu nhiên đâu rồi. Nếu không mình thật đúng là chết lành bà lành bành. Tiết Mục thở dài, rời giường rửa mặt, vừa lau đem mặt, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng người ầm ĩ. Nương theo lấy khí kình giao kích cùng binh khí giòn vang. Đương nhiên, hoặc là chính đạo đã tìm tới cửa, hoặc là nữ bộ đầu chế ngự chọc sự tình. Tiết Mục lặng lẽ chạy đến bách hoa uyển cửa sau đi xem náo nhiệt. Quả nhiên nhìn thấy đại đường kể trên lấy vài chi đội ngũ. Người trên thân người thống nhất phục sức, chính nhìn xem bách hoa uyển các cô nương trên người giống nhau phục sức. Hai mắt phóng hỏa, Thanh Thanh cùng Mộng Lam chạm tại trước mặt bọn họ, đều là lụa mỏng che mặt, ý thái tự nhiên, hồ đồ không có đem bà trước mặt dương cung bạt kiếm đương làm hồi sự. Chính đạo đều tự chiếm giữ một phương, tại kinh sư không có gì đại lão, nhà mình tông chủ còn ở sau lưng đâu rồi, làm sao có thể đem những này con tôm nhỏ coi là gì. Đối diện một cái râu dài đạo sĩ, nhìn như đầu lĩnh, rút kiếm cả giận nói, Trác Thanh Thanh, các ngươi Tinh Nguyệt Tông như thế nhục ta Huyền Thiên Tông. Khi ta kiếm bất lợi hay không? Quả nhiên cái này thân đạo bào là Huyền Thiên Tông, bào bên cạnh có thêu vân sơn thanh trúc, hoa văn có điểm đặc sắc. Tiết Mục hướng bách hoa uyển ở phía trong xuyên đeo cùng khoản đạo bào cô nương trên người nhìn. Thoáng qua, nhịn không được cười ra tiếng. Trác Thanh Thanh thản nhiên nói. Đông Phong đạo trưởng lời này Thanh Thanh nhưng nghe không rõ rồi. Các cô nương thích mặc cái gì xuyên đeo cái gì. Vi phạm với cái đó đầu triều đình luật pháp. Các người giả mạo chúng ta tông môn đệ tử. Đi cái kia hạ lưu chuyện xấu xa. Còn có lý rồi. Chúng ta đã sớm cùng khách nhân nói minh bạch. Các cô nương cũng không phải là chính thức xuất từ các vị tông môn. Không tin các ngươi có thể hỏi chứ sao? Nếu không như vậy như thế nào? Chúng ta bách hoa uyển lập cái bài tử, viết rõ tất cả cô nương cùng với các vị không quan hệ. Vô liêm sỉ, ai nha nha, tu đạo người đâu rồi? Như thế nào bộ dạng này bạo tính tình? Trác Thanh Thanh xinh đẹp cười nói. Ta nghe nói đạo trưởng lúc tuổi còn trẻ đối với Vấn Kiếm Tông một vị tỏ tình. Chịu khổ cự tuyệt, từ nay về sau lấy hướng vặn vẹo. Ham mê tam thông, ngươi xem chúng ta Thiên Thiên cùng vị kia so sánh với như thế nào. Nói không chừng còn có thể vì đạo trưởng giải mộng ni. Chỉ lấy 50% nha. Phốc, Bách Hoa Uyển vây xem các cô nương cười phun ra một đống. Mà ngay cả chính đạo trong hàng đệ tử đều có người nhịn không được rút lấy bả vai tại cười trộm. Nói đi thì nói lại rồi. Còn thật sự có phần có mấy cái chính đạo đệ tử nhìn xem các cô nương trên người chính mình ngưỡng. Mộ trong lòng trang phục. Xuân tâm nhộn nhạo ấy nhỉ. Trong mắt quay tròn. Không chừng còn đang suy nghĩ đêm nay vụng trộm đến thoáng một tí. Đông Phong đạo trưởng tức giận đến râu mép đều vểnh lên bắt đầu đứng dậy. Vung lên trường kiếm, nhiều lời vô ích, như các ngươi Tinh Nguyệt Tông khăng khăng một mực. Hôm nay chúng ta tự hủy đi ngươi Bách Hoa Uyển. Ai muốn hủy đi chúng ta Bách Hoa Uyển? Như chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Ngay sau đó một đạo tiêm ảnh phiêu nhiên mà qua, thẳng như quỷ mị. Làn gió thơm lướt qua, Đông Phong đạo trưởng cổ họng bỗng nhiên tung tóe ra một chùm huyết hoa. Ngửa mặt lên trời mà đảo, tiêm ảnh lại tinh xảo một cái quay về, rơi vào Thanh Thanh cùng Mộng Lam chính giữa. Hiện ra Nhạc Tiểu Thiền cười nói tự nhiên mặt, Tinh Nguyệt Tông Nhạc Tiểu Thiền, chính thức xuất đạo giang hồ a, mong rằng các vị sư huynh sư tỷ nhiều hơn chỉ giáo. Xinh đẹp đáng yêu đắc hư không tưởng nổi, khuôn mặt trần thế bất nhiễm áo trắng chân trần, tại đầy trời trong huyết vụ khéo cười tươi đẹp làm sao. Cái này không khỏe yêu nghiệt làm cho chàng diện nhất thời lặng ngắt như tờ. Mà ngay cả bị giết đầu lĩnh Huyền Thiên Tông môn nhân đều ngây ra như phỗng. Nhất thời phản ứng không kịp, lặng lẽ đứng ngoài quan sát tiết mục bụng lấy cái chán. Có hắn sư tất có hắn đồ, đây cũng là đại lão a. Lời nói các ngươi ma môn như vậy làm càn rỡ. Quan phủ chính đạo toàn bộ hướng trong chết đắc tội, rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Rõ ràng còn có thể quang minh chính đại khai mở sản nghiệp. Hoàn toàn không hợp logic chứ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.